Chương 1190, bùng nổ tin tức. Cô bé này thật đúng là Trần Ngạn Phong tự mình mời tới, nhưng là, nàng có tài đức gì? Trần Ngạn Phong nhìn về phía Diệp Hàn Đoàn, cười nói, mới vừa nghe điện thoại thời điểm còn đang suy nghĩ, ngươi là gặp phải phiền toái gì, hiện tại coi như là biết rồi. Diệp Hàn Đoàn thân sắc cũng có chút bất đắc dĩ, ngượng ngùng, Trần hội trưởng, cho ngài thêm phiền toái. Trần Ngạn Phong nội nói, đâu có, là ta xem xét không chu toàn như nở dê người kha cờ. Nghe Trần Ngạn Phong cùng Diệp Hàn Đoàn đối thoại, tất cả đều là đầu góc mơ hồ. Các vị, đang lúc này, Trần Ngạn Phong giơ tay lên, ra hiệu tất cả mọi người đều an tĩnh, sau đó, ánh mắt quét qua mọi người, mở miệng nói, vị này Diệp Hoản Đoàn tiểu thư đến, tựa hồ là tạo thành một chút hiểu lầm, cho nên, hiện tại, ta cùng mọi người giới thiệu lần nữa một cái Diệp tiểu thư. Mọi người trố mắt nhìn nhau, giới thiệu lần nữa Trần Ngạn Phong dừng một chút, sau đó tiếp tục mở miệng, Diệp Hoản Đoàn tiểu thư là bạn thân của con gái ta. Ban đầu công tác thời điểm, Hoản Đoàn để cho tiện, không có dùng tên cùng thân phận vốn có, mà là dùng tên giả. Mọi người nghe vậy, không khỏi trố mắt nhìn nhau. Dùng tên giả nữ nhân này còn có thân phận khác, nhưng là, thân phận gì đáng giá Trần Ngạn Phong tự mình mời, hơn nữa không tiếc tốn công tốn sức đuổi tới giải vây. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người của Trần Ngạn Phong. Chỉ nghe được, Trần Ngạn Phong mở miệng nói, Diệp Hoản Đoàn tiểu thư, tại trong vòng dùng tên giả, là Diệp Bạch, cũng chính là chư thần thời đại bộ kinh tế nghệ sĩ tổng thanh tra. Trần Ngạn Phong cái này nhìn như nhẹ bỗng một câu nói, nhất thời làm toàn trường lâm vào trong một trận yên lặng quỷ dị. Mọi người trong lúc nhất thời thiếu chút nữa cho là chính mình nghe nhầm rồi. Tuy thời chuẩn bị nếu như tình thế không đúng liền nhào tới bảo vệ mức hoa nhỏ cung húc đờ đẫn một giây đồng hồ, móc móc lỗ thai, mới vừa Trần lão đầu nói cái quái gì là thần. Nói Diệp tiểu thư dùng tên giả là Diệp Bạch Đường Tinh Hỏa, cái quỷ gì em gái Diệp Mộ Phàm hắn là Diệp ca Trần hội trưởng uống nhiều rồi chứ? Vào giờ phút này, hiện trường phản ứng của tất cả mọi người đều không sai biệt lắm hít, mới vừa rồi Trần hội trưởng nói cái gì hắn thật giống như nói nữ nhân kia. Dùng tên giả là Diệp Bạch miệng nó Diệp Bạch cái nào Diệp Bạch gà trong vòng còn có thể có mấy cái Diệp Bạch Trần hội trưởng không nói. Chư thần thời đại bộ kinh tế nghệ sĩ tổng thanh tra A Lạc thần cùng người đại diện của cung húc đùa thôi đi. Diệp Bạch là một cái đại nam nhân được không lương thi hàm thật lâu mới phản ứng được, có chút buồn cười mà mở miệng nói, Trần hội trưởng, ngài có phải hay không là nơi nào nghĩ sai rồi? Ngài mới vừa nói Diệp Hoản Hoản dùng tên giả là Diệp Bạch chư thần thời đại Diệp Bạch tổng thanh tra Diệp nhưng là một cái đại nam nhân. Trần Ngạn Phong hướng về một bên Diệp Hoản Hoản nhìn một cái, ngay sau đó giải thích, không sai. Hoản Hoản để cho tiện, bình thường công tác thời điểm xác thực thực dụng là nam trang, Diệp Bạch chính là Hoản Hoản thời điểm làm việc dùng tên giả cùng thân phận, người không quen, đều cho là nàng là nam hải tử. Mọi người nghe được Trần Ngạn Phong giải thích, lần nữa chấn kinh. Nghĩa nó coi như là đóng phim cũng không dám như vậy biên chứ Diệp Bạch lại là nữ nhân cái này cũng thật bất khả tư nghị nhưng là, liền Trần hội trưởng đều chính miệng nói rồi, đoán chừng là thật sự không có chạy rồi cho nên nói. Lưới truyền Diệp Bạch thích nam nhân còn thích mặc nữ trang hóa ra hắn vốn chính là một cái nữ nhân tao ít, khóa này giải thưởng Kim Lan bùng nổ tin tức thật đúng là cái này tiếp theo cái kia.